Thanh Mai Trúc Mã Phù Tiểu Điện Hạ, chương 19, C19, Múa Ba Lê 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địch Tiểu Địch vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng đại ca tuyển ứng của Lạc Ngạn Tinh. Cậu bây giờ với quá khứ có sự khác biệt rất lớn. Loại khí chất mang theo cảm giác lạnh lùng này đã được Lạc gia tu luyện ra trong những năm tháng cậu ở đó. Mặt mày cậu trầm xuống thật sự đáng sợ, bởi vì cảm thấy cậu có thể ra tay bất cứ lúc nào mà kỹ năng chiến đấu của Lạc Ngạn Tinh thì ai trong trường cũng biết. Địch Tiểu Địch lại một chút cũng không sợ, thậm chí còn mỉm cười nhìn Lạc Ngạn Tinh rời đi, sau đó còn hỏi mọi người trong bàn rất nhiều chuyện của Lạc Ngạn Tinh ở Tư Thục tuyển ứng. Địch Tiểu Địch nhìn về phía Hà Hải đang hỏi, cậu ấy ở tuyển ứng có thích người nào không? Có theo đuổi ai không? Hà Hải đang đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới hiểu được Địch Tiểu Địch nói. Cậu ấy là ai? Trải qua chuyện vừa rồi, Lạc Ngạn Tinh lấy nước mà cậu đưa cho Địch Tiểu Địch, cậu còn tưởng rằng Lạc Ngạn Tinh và Địch Tiểu Địch là một đôi. Hiện tại nghe Địch Tiểu Địch hỏi như vậy, lúc này mới ý thức được là cậu suy nghĩ nhiều rồi. Nhưng cô ngầm hỏi cậu về chuyện này của Lạc Ngạn Tinh nhất định là đối với cậu ấy có chút ý tứ. Hà Hải đang sợ Lạc Ngạn Tinh trở về sẽ xử đẹp cậu, không dám thật sự trêu chọc Địch Tiểu Địch, ánh mắt trêu ghẹo vừa hiện lên đã bị cậu thu liễm lại. Hà Hải đang nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó nói với Địch Tiểu Địch. Ngạn ca hẳn là không có thích ai, dù sao tôi chưa từng thấy qua cũng chưa từng nghe nói qua Ngạn ca thổ lộ với ai, ngược lại nữ sinh theo đuổi Ngạn ca đặc biệt nhiều. Thật ra cũng là chuyện bình thường, Ngạn ca tướng mạo xuất sắc, chơi bóng rổ giỏi, gia cảnh giàu có. Hiện tại chỉ tính riêng tướng mạo cũng đủ để cậu ấy có rất nhiều người theo đuổi rồi. Ai mà lại không thích người đẹp chứ? Chính Ngạn ca cũng là người thích người có nhan sắc. Lúc trước có một nữ học bá thổ lộ với cậu ấy. Nữ sinh kia bộ dạng kỳ thật cũng không tệ lắm, nhưng Ngạn ca lại nói không phải kiểu mà cậu ấy thích, thế nên trực tiếp cự tuyệt. Hà Hải đang nhìn không được lại nhìn Địch Tiểu Địch một cái, cảm thấy nhan sắc này của Địch Tiểu Địch cùng Lạc Ngạn Tinh rất xứng đôi. Địch Tiểu Địch hỏi, cậu ấy thích nữ sinh có nhan sắc kiểu như nào, cậu biết không? Hà Hải đang nhớ lại một chút. Vấn đề này tôi đã hỏi qua, tôi nhớ rõ lúc ấy cậu ấy nói thích bộ dạng đẹp, làn da phải trắng, ngũ quan thoạt nhìn phải thoải, mái tóc dài, đường cong cổ phải đẹp. Hà Hải đang nói đến đây đột nhiên nhớ tới một chuyện nói với Địch Tiểu Địch. Đúng rồi, Ngạn ca hình như rất thích xem múa ba lê, tôi cảm thấy cậu ấy thích kiểu như diễn viên múa ba lê kia. Vừa nói vừa một bên rót cho mình một cốc bia lạnh mùa hè, uống chút bia lạnh thật sự quá sảng khoái. Hà Hải đang nói tiếp. Lần trước có một đoàn múa ba lê đến trường chúng tôi mượn địa điểm tổ chức chương trình, Ngạn ca còn đặc biệt đi xem. Phải biết rằng loại chương trình có tính chất giải trí này Ngạn ca chưa bao giờ xem. Năm ngoái trường học tổ chức tiệc mừng năm mới cậu ấy cũng không muốn đi xem. Nói tới đây, Hà Hải đang mang theo men rượu đánh giá Địch Tiểu Địch một chút. Thật ra tôi cảm thấy Tiểu Địch hẳn là cũng rất thích hợp để múa ba lê, cậu cho tôi cảm giác đặc biệt giống loại nữ sinh ba lê này. Địch Tiểu Địch cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đã học múa ba lê trước đây và bây giờ tôi vẫn có thể múa được, nhưng trình độ với diễn viên múa ba lê chuyên nghiệp không thể so sánh. Lời nói lúc trước của Hà Hải Đăng đã thu hút sự chú ý của mọi người trên bàn dài, giờ phút này nghe Địch Tiểu Địch nói như vậy, đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hà Hải Đăng vỗ tay. Tôi đã nói rồi mà, khí chất này của cậu vừa nhìn đã biết là rất phù hợp với múa ba lê. Nói như thế nào nhỉ? Kiểu đặc biệt thanh tao ôn nhu ấy ra, tôi cũng không biết hình dung như thế nào nữa, dù sao khí chất siêu cấp tốt. Nghe cậu nói như vậy, tôi đột nhiên cảm thấy lần trước Ngạn ca đi xem múa ba lê sẽ không phải là bởi vì nhớ tới cậu chứ. LT, quả cam vị quýt, GT, cách chương.